mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Cùng Dương Tiễn xé ép đại chiến, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Trở lại 520 phòng ngủ đã là 5 giờ chiều nữa. Không đợi Quân Vong Trần đẩy cửa ra, bên trong truyền tới hai âm thanh, tại chỗ để cho hắn hai mắt máy động. Lão đại, tuần lễ này ngày ngươi có rảnh không? Ta muốn lên ngươi ra thăm hỏi sức khỏe cha mẹ ngươi. Ngươi lúc nào theo ta lên giường? Đệm thị trường bán sỉ. Ta hy vọng ngươi năng lượng theo giúp ta du ô thích. Làm sự tình. Lão nhị, ta đã thuê phòng. Giữa đèn, bắt đầu vĩnh viễn học tập. Ta muốn du ô thích. Học tập hài tử. Đệt trí. Dũng cảm song toàn nói chính là ngươi loại người này. Mẹ ngươi nổ. Cuốn chứng đến chuyển phát nhanh tiệm. Khe nằm ngươi lớn. Ra thân thể còn tốt đó chứ. Ngoài cửa Quân Vong Trần, Hoa Mộc Lan tòng quân về sau, vẫn đối nữ hồng có hứng thú. Mỗi ngày tại trong quân doanh thêu thùa. May, này thiên địch quân đột kích. Hoa Mộc Lan đang tại làm một bộ y phục. Đối chiến sự tình mắt điếc tai ngơ. Binh lính đều quỳ gối trong đại doanh nói với Hoa Mộc Lan. Ta van cầu ngươi đừng tú óc. Mở ra cửa phòng ngủ. Chỉ thấy Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người một bên mặc trà sữa quần áo lao động. Một bên nháy mắt ra hiệu. Gay trong gay khí. Lão Tứ, ngươi một ngày này chạy đi đâu? Có phải hay không cõng ta nhóm trộm nữ nhân đi? Hừ, ma quỷ. Tối hôm qua còn bảo bối gọi. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Hai người nghiêng đầu nhìn Quân Vong Trần một chút. Biểu lộ ra khá là ủy khuất. Quân Vong Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đạp mã đi qua đúng vậy một bộ tổ hợp quyền. Bụng lấy nóng hừng hực lỗ tai. Quân Vong Trần một mặt im lặng. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không bình thường một chút. Nếu là bán trà sữa thời điểm bị người ta biết các ngươi thư tính. Cái hormone kích thích bài tiết quá nhiều. Ai dám mua trà sữa? Làm sao có khả năng không? Thiếu niên mạnh mẽ thì thiếu nữ vịn tường. Thiếu nữ mạnh mẽ thì thiếu niên nằm thẳng. Ta đây chính là có 37 độ sữa cùng 37cm củ cải. Hai người run lên lông mày. Ho khan nở nụ cười. Là tại hạ thua. Liếc hai cái này lão tài xế một chút. Quân Vong Trần che mắt. Không dám nhìn thẳng đi tới trên chỗ ngồi. Trương Chính Tiêu chỉ bàn sách của chính mình. Vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Lão Tứ, chúng ta đi quán trà sữa. Trên bàn sách mới vừa mua về 12 cái máy tập thể hình. Nếu có muội tử cùng ngươi cùng hưởng tập thể hình vận động. Cứ việc cầm đi dùng. Đương nhiên, ta cũng cân nhắc đến thân thể ngươi chi nhiều hơn thu nhân tố. Cho nên trong ngăn kéo còn chuẩn bị một bình thận bảo phiến. Một lần hai hạt, nhưng nhiều lần phục dụng. Dùng dễ chịu kính xin thân cho một ngũ tinh khen ngợi nha tương đương, nói. Cũng không để ý Quân Vong Trần vậy giết người ánh mắt. Hai người vội vàng phá cửa ra. Chuồn mất. Hai tên khốn kiếp này. Nhìn qua hai người bóng lưng. Quân Vong Trần cười mắng một tiếng. Cũng không nghĩ nhiều. Lấy ra Prairie góc điện thoại di động. Tiến nhập vi tín. Ong ong ong. Mới vừa ra nhập vi tín. Từng đợt tiếng chấn động lúc này theo Prairie góc điện thoại di động truyền ra. Quân Vong Trần ngẩn người. Định thần vừa nhìn, phát hiện tất cả chấn động cũng là nhị lang thần Dương Tiễn gửi tới. Lúc này hắn còn đang không ngừng phát chấn động. Mỗi gửi một cái chấn động đều sẽ phối hợp một cái hao thiên khuyển gọi phệ biểu lộ. Dương Tiễn, tiểu tử, người thế mà không trở về bản thân tin tức. Có phải hay không cảm thấy có đầu kia bát hầu bảo bọc liền có thể xem thường ta thiên đình lão đại. Quyền uy, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Thiên đình lão đại, khe nằm, người thật đúng là năng lượng tự rát vàng lên mặt mình. Dương Tiễn, còn cùng ta giả chết, Thái Bạch Kim Tinh ngay tại bên cạnh ta. Hắn thôi diễn số học biểu hiện ngươi bây giờ đang nhìn tin tức. Quân Vong Trần một mặt xấu hổ, đậu phộng, vì tìm ta còn chuyên môn an bài Thái Bạch Kim Tinh ở bên người làm trợ công. Nghiêu bức ta tam nhãn ca, Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, đánh chữ đáp lại nói: "Nhị lang chân quân có chuyện gì?" Hò Dô: "Tiểu tử ngươi không giả chết, bản thân thanh tân tuấn giật, tướng mạo phi phàm, càng hiếm thấy hơn tài mạo song tuyệt, kinh tài phong giật, dung nhan tuấn tú diện mạo đường đường. Hai tay buông xuống vai, con mắt có ánh sáng, đầu đội tam sơn phi phượng mũ, trên người mặc một lãnh nhạt vàng nhạt." Không sai, cái này bốn câu nói chính là bản thân, có phải hay không cảm thấy rất tiến? Ngươi không cần trả lời, bản thân đã tại trong lòng ngươi biết được đáp án. Bản thân là cao quý thiên đình lão đại, muốn nói chuyện với ngươi ngươi lại dám trì hoãn, quả nhiên là không biết tốt xấu. Quân Vong Trần quả nhiên là say, ngươi đạp mã năng lượng lại không cần thể diện một điểm a. Chịu đựng nội tâm im lặng, Quân Vong Trần vẫn là khách khí đáp lại: "Ngượng ngùng nhị lang chân quân, ta lúc trước là bởi vì có chuyện phải xử lý, cũng không phải là cố ý đem ngươi gạt sang một bên. Mong rằng ngươi tha thứ." "Không tha thứ, coi như ngươi nói ta tiến cũng vô dụng. Ta là một cái eo đeo ná cao su tân nguyệt dạng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương mỹ nam tử, tiêu sái là ta bản tính, tiến là mệnh chung chú định. Ai, ta còn trẻ như vậy liền đã đạt tới nhân sinh cao nhất cảnh giới. Tiếp theo hạ xuống, ngoại trừ kết thúc sinh mệnh của mình bên ngoài, ta là vô lộ khả tẩu." Quân Vong Trần mặt đen lại: "Cái kia nhị lang chân quân, ngươi ý tứ là, tiểu tử ngươi hiện tại lập tức vả miệng một vạn lần, thiếu một biến ta đều không tha thứ ngươi." Nhìn xem Dương Tiễn gửi tới tin tức, Quân Vong Trần thực tế nhịn không được, tại chỗ mắng to: "Bà lội mày năng lượng lại không hổ thẹn một điểm, thượng đế đem trí tuệ vung hướng về nhân gian, ngươi lại chống cây dù, thật đúng là trên đời không việc khó, chỉ cần không biết xấu hổ." "Ngươi lại dám mắng ta, ngươi biết ta là ai à?" Quân Vong Trần mặt đen lên: "Ngươi mẹ nó là ai, liên quan ta cái dám, thật sự là thần kinh bệnh nhân tư duy phổ biến, nhược trí trẻ em sung sướng nhiều. Yên tâm, thượng đế là công bằng, cho ngươi xấu xí bề ngoài, sẽ còn cho ngươi thấp IQ, để tránh để cho ngươi lộ ra không cân đối. Rất tốt, ngươi rất càn rỡ, có dám hay không đến Nam Thiên Môn đến so với ta đồng dạng dưới sự bản thần, bên trên có thiên nhãn, dưới có cản sơn tiên, trái có tam tiêm lưỡng nhận đao, bên phải có khai sơn phủ, miệng có tam vị chân hòa, người mang kim cương chi khu, đồng thời còn tập được bát cửu huyền công, pháp tướng thiên địa, nhìn ta không đem ngươi đánh thành cẩu, ta không cùng trí trướng khoa tay múa chân, ngươi thắng." Quân Vong Trần trợn trắng mắt, trực tiếp cầm Dương Tiễn theo hảo hữu danh sách chung xóa bỏ. Trách không được Tôn Ngộ không muốn một gậy đánh chết Dương Tiễn. Liền tình thương này, dù ai cũng muốn đánh hắn. Leng keng, Dương Tiễn thỉnh cầu thêm làm hảo hữu. Cự tuyệt, Quân Vong Trần không chút suy nghĩ liền điểm cự tuyệt. Leng keng, mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm có người a còng ngươi. Dọa, Quân Vong Trần ngẩn người, vội vàng ấn mở mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Định thần vừa nhìn, tê dại chứng, cái này Dương Tiễn thế mà ở trong đám mặt vừa mắng, một bên tác chính mình. Dương Tiễn, a còng Quân Vong Trần, xúc sinh, cút ra đây cho ta, lại dám xóa bỏ bản thân hảo hữu, có bản lĩnh báo lên địa điểm, nhìn ta không đem ngươi đánh ị ra xít tới. Dương Tiễn, a còng Quân Vong Trần, cẩu vật, tại sao không nói chuyện, có bản lĩnh đến đánh một chầu a. Dương Tiễn, a còng Quân Vong Trần, rác rưởi, phế phẩm, cút về đớp cất đi. Cự linh thần, nhân viên quản lý, a còng toàn thể thành viên, mau ra đây vây xem, một vòng mới xé ép đại chiến bắt đầu. Khương Tử Nha, ai ôi, nửa ngày không thấy, lại bắt đầu hỗn chiến, tranh thủ thời gian chiếm một hàng phía trước. Tài thần, chỉ vây xem, không làm bình luận. Thọ Tinh Nam Cực Tiên Ông, dám cùng nhị lang chân quân xé ép, cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là ai vậy? Địa Tàng Bồ Tát, giống như rất náo nhiệt dáng vẻ, nhanh mắng lên a, thật kích động. Ngọc Thỏ, a còng Dương Tiễn, Không cho phép mắng lên Tiên. Không phải vậy ta gọi chủ nhân đánh ngươi. Dương Tiễn. A còng ngọc thỏ. Cút ngay. Con thỏ chết. Quay đầu bản thân để cho Hao Thiên Khuyển cắn chết ngươi. Hao Thiên Khuyển. Uông uông uông. Hung thần ác sát. Ngọc thỏ. Ô ô ô. Sợ hãi. Tôn Ngộ Không. A còng Dương Tiễn. Ba con mắt. Cho ngươi Tôn gia gia im miệng. Khi dễ một cái con thỏ có gì tài ba. Quân Vong Trần là bằng hữu ta. Mắng hắn chẳng khác nào mắng ta. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Dương Tiễn. A còng Tôn Ngộ Không. Tử Hầu Tử. Ngươi làm chim đầu đàn phải không? Ta cho ngươi biết. Hôm nay ta còn muốn mắng hắn. Dương Tiễn. A còng Quân Vong Trần. Đồ bỏ đi. Tiểu tạp chủng. Cấp bản thân cút ra đây. Toàn bộ trong đám đó cũng là Dương Tiễn chửi rủa Quân Vong Trần tin tức. Những thứ khác thần tiên thì là xung làm ăn dưa quần chúng. Một mặt xem kịch vui bộ dáng. Ngẫu nhiên có mấy người thay Quân Vong Trần nói chuyện. Cũng chính là cùng Quân Vong Trần làm qua giao dịch. Đều bị Dương Tiễn cấp phun không lời nào để nói. Đệt, thật đúng là coi là lão tử sợ ngươi. Nhìn xem trong đám đó Dương Tiễn vậy phải ý bộ dáng. Quân Vong Trần nhất thời nổi giận. Bản thiếu đi qua hơn 10 năm hoa hạ văn hóa hun đúc. Bên trên có mạng lưới lưu hành lời nói đè người. Dưới có nội hàm tiết mục ngắn nơi tay. Còn mẹ nó mắng không lại ngươi cái này điêu mau. Nghĩ tới đây. Quân Vong Trần tại chỗ ở trong đám đánh chữ. Thân yêu hài tử. Xin đừng nên ở trong đám lớn tiếng ồn ào. Ba ba năng lượng tha thứ ngươi. Nhưng trong đám đó những thứ khác ba ba thế nhưng là có ý kiến. Vốn cho rằng Quân Vong Trần kinh. Sợ cái khác thần tiên vừa định tán đi. Đã thấy Quân Vong Trần bất thình lình gửi một cái tin tức. Trong đám đó nhất thời vừa nóng náo loạn lên. Dương Tiễn, người mới là nhi tử ta. Cả nhà ngươi cũng là nhi tử ta. Quân Vong Trần, nhi tử nói người nào? Dương Tiễn, nhi tử nói ngươi. Quân Vong Trần, ngoan, ta hảo nhi tử. Quay đầu ba ba cho ngươi đáng yêu to mồm ăn. Dương Tiễn, đáng giận. Ngươi cái thằng nhãi con, lại dám phương pháp bản thân, có bản lĩnh báo lên địa điểm, ta muốn đánh bạo ngươi. Quân Vong Trần, ôi chao, người nào nói chuyện, a, nguyên lai là con của ta, ai, nguyên lai trên đời này còn ngươi nữa tồn tại, thật xin lỗi, ngươi quá miểu tiểu, ta nhất thời bán hội không có phát hiện ngươi tồn tại. Dương Tiễn, thằng nhãi con, ngươi cũng chỉ có thể qua loa vài câu. Lại không dám đánh với ta một trận. Sợ hàng. Quân Vong Trần. Ta tại phàm giới. Có bản lĩnh ngươi qua đây. Lời này vừa ra. Toàn bộ trong đám đó một trận oanh động. Thần giới cùng phàm giới có pháp tắc chi võng. Chỉ có siêu cấp đại năng. Tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo chủ bọn người mới có thể không khớp phàm giới. Bây giờ không có nghĩ đến. Cái này Quân Vong Trần thế mà ở vào phàm giới. Chẳng phải là nói, đối phương là sánh ngang Thông Thiên Giáo chủ cái này đại năng tồn tại. Dương Tiễn cũng là khóe mặt giật một cái. Hậu chi hậu giác hắn vội vàng rút về lúc trước phát hàng loạt tin tức. Sau đó yên lặng không nói. Nhìn xem hoàn toàn yên tĩnh giao lưu nhóm. Quân Vong Trần ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, chính mình chỉ là nói lên tọa độ. Vì là mau trong đám liền không có tin tức. Cái kia rêu rao bậy bạ rất hung nhị lang thần làm sao cũng đem tin tức rút về rồi. Leng keng, Dương Tiễn thông qua mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm cùng ngươi khởi xướng hội thoại. Dương, Tiễn, Quân Đại Tiên, tiểu thần cũng không biết ngài đã đứng hàng đại năng. Lúc trước như vậy khiêu khích ngươi thực tế thật xin lỗi. Kính xin đại năng nể tình ta không hiểu chuyện. Không cần bóp nát ta thần hồn. Tha ta một mạng. Nói, Dương Tiễn lại phát mấy cái khóc lớn cùng sợ biểu lộ. Cùng trước kia cái kia hung hăng con bọ xít bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Quân Vong Trần dừng một chút, bất thình lình cười phun ra. Hóa ra là bọn này thần tiên cảm thấy mình có thể không khớp phàm giới. Cho nên cảm thấy mình là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn loại kia đại năng sánh ngang người. Hơi suy nghĩ một chút, Quân Vong Trần làm bộ hù dọa nói. Bản tôn tu đạo ước vạn năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải cho ta một chút tình mọn. Các ngươi tiểu mao đầu, dám nhục mạ bản tôn. Nếu là không bỏ ra nổi thành ý đến, ta cũng chỉ có thể diệt ngươi thần hồn. Đừng a quân đại tiên. Ta đem ta tất cả mọi thứ đều lấy ra. Ngài lựa chọn xem cái nào ưa thích. Nếu như không có chọn đến, ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Tìm mở một mặt lưới. Đầu kia Dương Tiễn đều nhanh sợ quá khóc. Tê dại, làm sao hôm nay xui xẻo như vậy? Chọc như thế nhất tôn đại năng. Quân Vong Trần mở ra Dương Tiễn gửi tới chứa đựng không gian. Phát hiện bên trong tất cả đều là pháp bảo cùng tiên kỹ năng. Lít nha lít nhít, nhìn hắn hoa mắt, chọn trước một bản tự vệ lực khá mạnh tiên kỹ năng đi. Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng, chợt có mục đích tính tìm kiếm. 5 phút đồng hồ chậm chậm mà qua. Tại Dương Tiễn tâm tình thấp thỏm dưới sự Quân Vong Trần chọn lựa một quyển tên là Di Hình Hoán. Ảnh tiên kỹ năng, ai, gia sản của ngươi có vẻ như cũng không sao thế. Bản này Di Hình Hoán ảnh ngược lại là hơi có chút mới lạ. Được rồi, bản tôn liền miễn cưỡng muốn bản này tiên kỹ năng. Cho ngươi cái lấy cơ hội đi. Đa tạ quân đại tiên khoan dung tiểu thần. Về sau tiểu thần nhất định sửa lại nóng nảy tính cách. Dương Tiễn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng như thế, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Lại hỏi, lúc trước ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Cái này, là như vậy. Lúc trước Tôn Ngộ Không một mực đang trước mặt ta huyền diệu lần trước quân đại tiên cho hắn kẹo cao su, cho nên tâm ta không hề thoải mái. Liền muốn hỏi ngươi đến đòi muốn một điểm, chọc tức một chút Tôn Ngộ Không. Bất quá khi đó chỉ lo tìm ngài. Ngữ khí có chút không đúng. Chọc giận quân đại tiên. Thực xin lỗi. Quân Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vì cái này. Nghĩ nghĩ, Quân Vong Trần cầm lấy một hộp khoe khoang bước kẹo cao su. Cấp Dương Tiễn phát tới. Không mắng không quen biết. Người ta hữu duyên. Bản tôn hôm nay sẽ đưa ngươi một hộp kẹo cao su. Sau này có sự tình tìm ngươi. Vẫn phải phiền phức thoáng một phát ngươi mới được. Cảm ơn quân đại tiên. Ngài thực sự quá khách khí. Về sau ngài có chuyện gì cứ tìm ta. Có thể giúp được một tay. Tiểu thần nhất định giúp ngài. Dương Tiễn nhìn xem trong tay khoe khoang bước kẹo cao su. Đã cảm động, lại thụ sủng nhược kinh. Không ngại, bản tôn còn có việc phải xử lý. Trước tiên không tán gẫu nữa. Được rồi tốt, cung kính quân đại tiên. Dương Tiễn vội vàng tôn kính trả lời. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nhiều lời. Đóng lại cùng Dương Tiễn nói chuyện phiếm logo về sau. Hàm răng đều kém chút cười rơi. Quân đại tiên, ôi khe nằm, đây nếu là bị Dương Tiễn biết mình chỉ là một cái phàm nhân. Sợ rằng sẽ tại chỗ giết chết chính mình. Đương nhiên, Quân Vong Trần chắc chắn sẽ không bại lộ chính mình là phàm nhân tin tức. Dù sao, hắn vẫn phải dựa vào quân đại tiên cái thân phận này đi thần tiên trước mặt trang bức đây. Vội ho một tiếng, Quân Vong Trần vội vàng tiến vào túi tiền. Bấm còn có Di Hình Hoán ảnh tiên kỹ năng. Tiên kỹ năng Di Hình Hoán ảnh. Phải chăng học tập? Vâng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.